Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557, chương 1561, năng lực Ngô Đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chuyện gì xảy ra sao? Lý Trí nhìn vội vàng đi tới Nãi Oa tỷ tỷ, kinh ngạc hỏi. Phù Linh trước gật đầu hướng Lý Trí, sau lưng Tia công chúa liếc nhìn. Sau đó mới thu hồi ánh mắt quang tới, hơi khẽ cau mày nói, ta mới vừa rồi theo vùng lân cận, thợ săn, hàn huyên một hồi. Từ bọn họ trong miệng nghe ngóng điểm liên quan tới Ngũ Hành Linh Châu, tin tức. Ngũ Hành Linh Châu, Lý Trí hơi sững sốt một chút, ngay sau đó tránh kinh, hỏi, thợ săn đâu? Ở nơi nào, dẫn đi, Ngũ Hành Linh Châu quan hệ đến Nãi Oa có thể hay không tỉnh lại. Lý Trí hỏi qua Tổ Long Kinh, sử dụng căn nguyên vật chất là không có biện pháp hợp thành ra Ngũ Hành Linh Châu. Chỉ có thể từ trong cái thế giới này tìm, hoặc là nói, căn nguyên vật chất là có thể hợp thành hết thảy vật chất, bao gồm Ngũ Hành Linh Châu ở bên trong. Nhưng là bởi vì Tổ Long Kinh không biết Ngũ Hành Linh Châu cụ thể sắp hàng thứ tự cùng với nội bộ cấu tạo, cho nên muốn dùng căn nguyên vật chất hợp thành Ngũ Hành Linh Châu thì nhất định phải Lý Trí cái này người thừa kế trong tay trước có Ngũ Hành Linh Châu mới được. Bây giờ bọn họ đã ở vào hoang mãng chi địa bên bờ, cho nên người mạo hiểm, người thợ săn lớn săn đoàn, lịch luyện đội ngũ vậy dần dần nhiều lên, có người liền có thể biết được tin tức. Lý Trí không có theo những thợ săn kia cửa tiến hành tiếp xúc. Bất quá Tia công chúa những thủ hạ kia nhưng theo bọn họ tiếp xúc. Muốn từ những thợ săn này trong miệng rõ ràng chút bây giờ có liên quan Ngân Long Đế Quốc tình huống. Phù Linh không có chuyện gì và Tú Tú tỷ vậy đi theo đi xuống. Không nghĩ tới nhưng bất ngờ nghe ngóng liên quan tới Ngũ Hành Linh Châu tin tức. Lý Trí nhìn trước mặt đối với phụ tử, trên người khôi giáp, gánh cung tên, tay cầm trường thương, đai lưng phong đao, ánh mắt vậy vô cùng cảnh giác. Bỏ mặc Phù Linh cho đây đối với thợ săn phụ tử hứa hẹn cái gì, vậy cũng không trọng yếu. Hắn chỉ muốn biết vào Ngũ Hành Linh Châu có liên quan tin tức. Các người biết Ngũ Hành Linh Châu ở nơi nào? Nhìn hai cha con này, trực tiếp hỏi ngay nói, 500 tiền, chúng ta liền nói cho ngươi về Ngũ Hành Linh Châu tin tức. Thợ săn phụ tử ở giữa trưởng già, thanh âm mang nào đó lạnh lùng, giao dịch, nhất định là cần nói tiền. Điểm này ở Lý Trí xem ra, đặc biệt bình thường, cũng không phải rất không ưa, 500 tiền là nhiều ít. Lý Trí hướng Vi Nương hỏi, hai cha con này không thấy được Vi Nương, bởi vì Vi Nương là linh thể, nếu như nó không chủ động hiện hình, người bình thường căn bản là không phát giác được. Tiền là trên cái thế giới này tiền đơn vị, một tiền có thể mua 50 túi gạo, tương đương với 1.000 văn, 500 tiền có thể từ Ngân Long Đế Quốc Đế Đô mua một căn hộ. Vi Nương đơn giản giới thiệu. Lý Trí khẽ gật đầu một cái, nói cách khác, 500 tiền cũng không rẻ, cũng không phải người bình thường rất dễ dàng là có thể lấy được. Nhưng là Ngũ Hành Linh Châu tin tức, chỉ đáng giá 500 tiền. Lý Trí trong ánh mắt sạch bóng thoáng qua, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, nhìn nói chuyện người trung niên, gật đầu nói, có thể, chỉ cần cầm ngươi biết. Và Ngũ Hành Linh Châu có liên quan tin tức nói cho ta. Ta cho ngươi 1.000 tiền. Lúc nói chuyện, Lý Trí một mực ở chú ý đối phương ánh mắt, trừ lạnh lùng trở ra, cũng không nửa điểm kinh ngạc vui mừng tâm trạng xuất hiện. Được, trước đưa tiền đây, trung niên nhân nói. Lý Trí thân thể trong tương lai dựa vào ghế, mang chủ động động, tỏ ý cho hai cha con này cầm tiền. Phụ tử chỉ là chính bọn họ giới thiệu, cụ thể là không phải, vậy còn có đợi chứng thật, bất quá là không phải phụ tử, theo Lý Trí quan hệ cũng không lớn, hắn chỉ muốn biết và Ngũ Hành Linh Châu có liên quan tin tức. thấy tiền, hơn nữa thu sau này. Người trung niên mới tiếp tục nói, ở hoang mãng chi địa chỗ sâu, phát hiện một ngôi miếu. Có người nói ở miếu thờ bên trong gặp được một bụi năng lực cây trầu. Ngũ hành linh châu liền mọc lên ở viên kia năng lực cây trầu lên. Năng lực cây trầu, Lý Chí hướng Vi Nương liếc nhìn. Vi Nương gật đầu nói, ngũ hành linh châu bản thân chính là mọc lên ở năng lực cây trầu trên thân cây. Hắn cũng không có nói láo. Hiển nhiên nhìn ra, mình cái này ông chủ chỉ biết ngũ hành linh châu. Cũng không biết ngũ hành linh châu là thứ gì, lại là từ đâu tới. Nãi Hoa tỷ tỷ đứng ở một bên, từ đầu chí cuối cũng không có kém qua nói, chỉ là ở nơi đó yên tĩnh nghe. Mặc dù nàng so người bất kỳ quan hệ ngũ hành linh châu tin tức, nhưng bây giờ lại khác thường bình tĩnh. Cái đó miếu thờ cụ thể ở địa phương nào? Dẫn chúng ta đi. Lý Chí hơi suy nghĩ một chút, liền xuống quyết định, có thể. Người trung niên cầm tiền, cho nên cũng không có phản đối. Lạnh nhạt nói, chúng ta có thể mang các ngươi đi miếu thờ vùng lân cận. Nhưng là không sẽ đi, bởi vì nơi đó chết rất nhiều người, bao gồm rất nhiều cường giả. Ngươi số tiền này, không hề đáng chúng ta là ngươi nộp mạng. Tiền chỉ dùng tới mua tin tức, cũng không phải là thuê bọn họ liều mạng. Nói rất rõ ràng, không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi mang ta gặp được miếu thờ, vậy các ngươi liền có thể rời đi. Lý Chí gật đầu cũng không có miễn cưỡng bọn họ cái gì. Lúc nào có thể lên đường? Người trung niên hỏi, mà đứng ở sau lưng hắn nhi tử, một mực cúi đầu không có mở miệng nói chuyện. Bây giờ liền có thể. Lý Chí bình thản nói, Tia công chúa vội vàng đi tới. Nhìn Lý Chí nói, làm sao đột nhiên thay đổi phương hướng? Chúng ta không phải muốn đi Ngân Long Đế Quốc sao? Là muốn đi Ngân Long Đế Quốc. Bất quá ở trước khi đi, trước phải xử lý chút chuyện. Lý Chí nói, Tia công chúa cắn môi một cái, trong thanh âm mang nào đó nóng nảy và tức giận nói. Chuyện gì có thể so với trợ giúp ta thu phục Ngân Long Đế Quốc càng trọng yếu hơn? Đừng quên, ngươi là ta kỵ sĩ. Ta, Lý Chí cau mày giơ tay lên cắt đứt đối phương nói. Lạnh nhạt nói, ta công chúa điện hạ, ngài là tới theo ta nổi giận, ra lệnh cho ta sao? Chuyện gì càng trọng yếu hơn? Ta không cần ngươi để nhắc nhở. Nói xong xoay người đi. Ngân Long Đế Quốc ở nơi đó để không hội trưởng chân chạy. Nhưng là ngũ hành linh châu lần này xuất hiện, nếu như không cầm ở, vậy lần sau lúc nào lại có tin tức chính là một ẩn số. Tương đối mà nói, Lý Chí càng hy vọng Nãi Hoa có thể sớm một chút tỉnh lại. Công chúa điện hạ, Ngân Long nữ vương, ha ha, để cho ngươi làm nữ vương, ngươi mới là nữ vương, bây giờ liền muốn đối với mình lên cơn. Tia công chúa nhìn Lý Chí đi xa hình bóng, lửa giận ngút trời, vì một cái ở nông thôn nha đầu, nàng lại dám cãi lại mệnh lệnh của mình, để cho tự mình ngậm miệng, mình nơi nào không bằng nàng. Đồng thời vậy, cảm giác trong nội tâm vô cùng ủy khuất. Vốn chính là Ngân Long Đế Quốc phục quốc quan trọng hơn mà. Có Ngân Long Đế Quốc, vậy làm chuyện gì không phải dễ dàng hơn sao? Đến lúc đó những thứ này, chuyện nhỏ, vậy cũng không cần phải hắn tới thân lực thân là. Phái người đi làm là tốt mà. Dù sao ở Tia công chúa trong lòng, không cảm giác được mình có lỗi gì địa phương. Công chúa điện hạ, Vi Nương thanh âm từ từ ở Tia bên người hiển hiện ra. Tia công chúa sắc mặt dần dần thu liễm, nhưng vẫn không che giấu được trong ánh mắt tức giận. Hạ thấp giọng hỏi nhỏ, thần bảo vệ linh đại nhân, ta có chỗ nào nói sai rồi sao? Xây lại Ngân Long Đế Quốc, chẳng lẽ không so bất kỳ sự việc đều trọng yếu sao? Vi Nương thở dài, nói, đối với ngươi mà nói, xây lại Ngân Long Đế Quốc, để cho nó khôi phục ngày xưa huy hoàng đúng là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng có lẽ đối với người khác, cũng không nhất định chính là như vậy. nhưng ta là công chúa. Tia công chúa cắn răng nghiến lợi nói. Vi nương mỉm cười hạ, nói, đúng, ngài là công chúa, nhưng là ngươi không có thực lực. Ở thực lực trước mặt công chúa, chỉ có thể quỳ khẩn cầu. Không có thực lực chỉ có thể quỳ khẩn cầu. Thực lực, chặt chặt nắm quả đấm một cái. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tia công chúa bắt đầu khát vọng thực lực. Hơn nữa thật giống như lại ngay tức thì chín muồi rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS TIUYENCV.com/TA-NOI-LA-MOT-NOI-MOT-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NGUI-NG